So, okay, I'll try to tell the practicing mindfulness meditation. À, bây giờ tôi xin giải thích về vấn đề thực tập chánh niệm. So we practice mindfulness awareness meditation. Cái phương pháp mà chúng ta thực tập là. So you must know the meaning of awareness. Tập chánh niệm. Bây giờ phải hỏi cái hiểu chánh niệm là cái gì, phải hiểu cái gì chánh niệm. Awareness means it's not focusing, not concentrate too much. Cái chữ chánh niệm có nghĩa là chú tâm quá nhiều. Không phải awareness means is to know the six objects. Chánh niệm tức là biết cái gì nó xảy ra trong sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân tâm. So, so don't need to use too much energy. Đó là lý do tại sao mà chúng ta đừng có sử dụng quá nhiều sức. Just aware about the six objects. Okay. Khi mà sáu trong cái các đối tượng xuất hiện trong sáu căn mình biết. Now for new yogi, no? Old yogi don't need to answer. Right. I try to ask to you. Yeah. New yogi. New yogi only. Right. Thầy yeah. Nói là bây giờ tôi sẽ hỏi các vị mà mới tới tập một cái câu hỏi, các vị nào mà tu lâu rồi biết rồi đừng có trả lời. So now you, do you know you are sitting? Quý vị mới tới này nghe thầy hỏi này chứ quý vị ngồi, quý vị có biết quý vị đang ngồi không? Yes. Do you know the touching sensation? Có thấy cái sự xúc chạm không? Yes. Do you know your seeing? Quý vị có để ý là quý vị đang thấy không? Đang nhìn á. Yes. Are you sure? Chắc chắn không? Tao thấy tôi nghi ngờ quá. Do you know you are seeing? Cái câu hỏi của thầy hỏi rằng là đó vậy cho trong khi mà quý vị nhìn, quý vị có thấy đang nhìn không? Thường thường thầy mình nói là nhìn cái gì, và ông thầy ông hỏi là quý vị có thấy cái mình đang nhìn không? Are you sure? Đó, cái đó là cái mà mình phải suy nghĩ trước khi mình trả lời đó. When you start to know you are seeing, when? Khi nào thì bạn nhận ra được bạn đang nhìn? Nếu bạn nói có thì bạn trả lời cho tôi biết thì khi nào thì bạn nhận ra được bạn đang nhìn? Khi nào có đối tượng, thấy được đối tượng, when I see the object. See the object is the seeing, but I asking is, do you know you are seeing? Khi mà mình thấy một đối tượng, thì mình cái thấy thôi, nhưng mà ông hỏi gì cho bạn có nhận ra, nhận có biết là mình đang nhìn, đang thấy. Okay. Now, because on morning wake up, everybody open the eye, they see, but they don't know they see. Mỗi buổi sáng khi mình mở mắt dậy là mình cái nhìn nó đã có mặt rồi, nhưng mà khi mình ít để ý cái chuyện đó. Now I asking you, do you know you are seeing? Then you recognize you are seeing. Nếu khi mà tôi đặt trở lại câu hỏi tôi nói thì bạn nếu bạn để ý bạn tu tập bạn sẽ thấy khi mở mắt ra là cái nhìn đã có mặt. Morning wake up, open the eye, everybody see, but they don't know they are see. Thông thường mỗi buổi sáng khi mà mình thức dậy thì mình mở mắt vậy thôi. Mình đâu thì đúng không? Mình mở mắt nhưng mà mình không có để ý là mình đang nhìn. Mình để ý cái cảnh vật, cái vật ở ngoài, chứ mình không để ý cái nhìn. Mình không nhận ra được là mình đang nhìn. Chỉ vô mà mình đi. Đang thấy đó. Okay, how much energy you need to know about your seeing? Vậy cho bây giờ đó mình có sử dụng nhiều sức không để mình nhận ra mình đang nhìn hay là mình đang thấy? Không phải không? Very little. Do you know they see? Thầy hỏi các vị sa di đó, vậy chắc quý vị có biết có nhận ra được là mình đang nhìn không? Thầy thấy cái mặt người ngác ngác thầy hỏi. Vì lúc I don't think so. Thầy dòm mặt tôi biết chắc cũng biết rồi. Because this is very important, this is the nature of awareness is very easy to explain. Yeah, ông nói đây là một cái điểm quan trọng mà hiểu được cái bản chất của cái sự mà hay biết chánh niệm. You close the eye, do you see? Khi mình nhắm mắt mình không thấy phải không? No. The open the eye, you see. Then khi you know you are seeing. Khi mở mắt thì mình mới thấy, thì mình biết mình đang thấy. No, normally we always all everybody we see, but we don't know we are seeing. Yeah. Thường thường mình mở mắt thì mình thấy hết tất cả mọi người, ai làm gì mình cũng thấy hết trơn, mà mình không thấy mình đang nhìn. So So how much energy you need to know about your đó, thinking? Mà quý vị thử qua thử là mình có dùng sức bao nhiêu để mình nhận ra được là mình đang nhìn. Gần như là không có gì hết trơn phải không? Almost none. Is it difficult? Ông nói có khó không? No, nobody answer how much energy. Ông nói sao mà tôi hỏi câu đòi làm thinh câu đó? Có khó không? You need a lot of focusing. Ông cần mình có cần phải chú ý mình mới thấy được không? Ví dụ buổi sáng các bạn mở mắt ra là tự nhiên cái thấy somebody, nó tới liền. Somebody said like this. No. Somebody is like this. Do you need a lot of focusing? Có cần chú tâm nhiều mới cái thấy mới có mặt không? No. Có chú tâm yes. No need. Đâu không có. Mở mắt cái nó thấy liền cái thì ra còn chú tâm gì đâu. Because the seeing is also obvious. If you close the eye, you don't see. Open the eye, see already there. Thầy nói là khi mình nhắm mắt thì cái thấy không có mặt này. Mở mắt ra cái là mình thấy liền. Chưa biết thấy cái gì chắc chắn nhưng mà thấy ra. Not seeing things, no. Just see everything. Cái nhìn một cách tổng quát á. Khi mở mắt mình mở ra là cái nhìn mình có mặt đó rồi. Không phải là mình nhìn mình mà thấy trong cái nhìn là mình có chú ý tới một người nào. And recognize she is there. Thành ra tôi nói rồi lúc bây giờ hành giả nhận ra được cái thấy đang có mặt. So I try to say is no need too much focusing. Đó cái điều mà tôi muốn nói là bạn đâu có cần dùng sức gì đâu. Mở mắt rồi cái thấy nó có mặt liền. It's not difficult, no need too much energy. Không có sử dụng sức, không có khó khăn gì hết. She wants a question. Seeing is the result of the past karma. Seeing. Yes, you can see like this. Có thể. Yeah. If your past karma so bad, then you cannot see. Nếu mà sư làm nhiều chuyện ác nghiệp quá, sư năm này sư mù luôn, sư không thấy nữa. Sư phải thấy điều xấu. So, you can know you are seeing. Mình có thể nhận ra là cái thấy của mình. I try to tell you it's a no need focus too much. Đó cái điểm mà tôi muốn nói ở trong này là quý vị thấy mình không có cần phải sử dụng quá nhiều sức, không cần phải chú tâm quá. We can know we are seeing, we can know we are hearing, we can know we are smelling, we can know we are tasting and body, the whole body sensation and mind activity. These are six objects. Bất cứ cái gì nó xảy ra không, mắt thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, mình có thể nhận ra được điều đó. So you can know the mind can know directly only six objects. Nghĩa là cái tâm của mình nó nhận biết cách trực tiếp sáu cái đối tượng này gọi là cái thức đó. So then you can practice the whole day, no need to focus too much. Yeah, vì vậy mình có thể thoải mái duy trì chánh niệm trong suốt ngày mà không cần phải chú tâm gì hết trơn. Mình cũng nhận ra được tất cả những cái gì nó xảy ra trong sáu cảnh. So if you use a lot of energy, then you cannot play this the whole day. Nếu mà mình dùng sức nhiều quá, mệt mỏi, mình không có thể tập được suốt ngày. So don't focus too much. First, very important point is don't try to concentrate, penetrate, and focus too much. Cái mà tôi muốn nhắc nữa là cho quý vị hành giả ở đây là đừng có chú tâm nhiều quá. Now, just know about your sense, that's enough. Biết cái gì đang xảy ra trong sáu căn là cái điều đó là mình tập ạ. Cho mình đừng có được chú tâm nhiều quá. So meditation means is cultivation of the quality of the mind. Cái thiền có nghĩa là làm cho cái phẩm chất của tâm nó càng ngày nó càng hoàn thiện. When you practice, you must know the object and the mind. Khi bạn tu tập, bạn phải nhớ là có hai cái, một cái là đối tượng rồi cái tâm quan sát đối tượng. Object is the mind can know, not be know. The mind is knowing. Đối tượng theo định nghĩa là cái chi nhận biết với tâm. So, our object is not very important. The awareness, the meditative mind is more important. Trong cái tập này đó, đối tượng là vấn đề. Bạn quan sát cái gì không cần biết, nhưng mà tâm nó đang quan sát cái này, tâm này rất là quan trọng. Cái tâm nhận biết, cái tâm quan sát cái này quan trọng. Everybody have good quality of mind and bad quality of mind. Mình có tâm tốt cũng có tâm xấu cũng có, tâm của mình. But meditation mean is we try to cultivate the good quality of the mind. That is the meaning of meditation. Cái bản chất của thiền tập là làm sao những cái thiền tâm nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Đó là awareness mean, awareness meditation, mindfulness meditation is we awareness is leading and try to cultivate awareness, samadhi, effort, faith and wisdom. Nói là khi cái đầu tiên hết là chánh niệm, gần như là cái vai trò nó dẫn đầu. Mình có tới năm cái: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Every time you are aware, this five quality is the working. Khi mà bạn duy trì chánh niệm thì có cái năm căn này có mặt, tính, tấn, niệm, định, tuệ có mặt. Good quality of mind or bad quality of mind, if you allow this quality of mind happen again and again and again, this quality is increasing. Okay. It is the nature of the mind. Cái bản chất thông thường của tâm là mà để cho thiện pháp càng ngày càng tăng trưởng thì thiện pháp càng lên, để cho ác pháp càng ngày tăng trưởng thì ác pháp càng tăng. Đừng để cho ác pháp tăng mà để cho thiện pháp tăng. So if you want to grow your awareness or samadhi or wisdom, you need to practice moment to moment all the time. Đó là lý do tại sao mà ta khuyên mình phải thực tập từng giờ từng phút một. Nếu mà mình muốn tấn niệm định tuệ những cái thiền pháp này thì càng ngày càng tăng trưởng. You should not use too much focusing and don't make your mind stronger. If you want to mind stronger, practice continuously. Còn cái mục đích làm sao cái tâm của mình nó mạnh này, tâm mình nó mạnh không phải là mình cố tâm chú tâm, mà mình làm cái sao mà thực tập cho liên tục mới được thì tâm nó sẽ mạnh, tức là chánh niệm cho liên tục. So meditation time is all the time. Vậy cái giờ mà thực tập tức là từ khi suốt ngày luôn, chứ không phải là có ấn định giờ nào ngồi đi. Walking, wake up and after sleep time. Từ lúc mà chúng ta thức dậy cho tới khi mà chúng ta đi ngủ. It's meditation time. Đó là cái giờ mà chúng ta phải tập, chẳng phải ngồi hay là đi. So whatever you do, any time, any action, any job, so you should be aware, maintain awareness all the time. Duy trì chánh niệm bất cứ quý vị làm cái gì cũng cần biết duy trì chánh niệm. I don't like to people they go outside to food all the time. Go outside in town. Town, yeah, but market. Hay là mà quý vị đi chợ nhiều, đi mua bán, đi sắm sửa rồi tôi không có thích lắm. Tức là trong cái thời gian mà quý vị tu tập ở đây ráng tránh những cái chuyện đó. So not important things that don't go outside. Nếu mà không có cái chi quan trọng thôi mình. Very important then you go outside. Ở chùa mình tu tập. Có cái chi mà quan trọng, cái chi cần phải giải quyết thì mình đi. So try to practice moment to moment. Đó là lý do là mình cần phải tu tập từng giờ, từng phút, từng giây. Mà mình đi ra ngoài như vậy thì nó loãng đi. Tập được. So now first important thing is don't concentrate too much, don't use energy too much. Đừng có dùng sức nhiều quá, đừng có tu tâm nhiều quá. Đó là cái phần đầu tiên mà tôi muốn nhắc nhở. Just relax and be aware in the present moment and maintain the awareness continuously. Duy trì chánh niệm, sống trong hiện tại và tiếp tục duy trì chánh niệm. So second important point is the right view. Cái điểm thứ hai mà tôi nhấn mạnh sau cái vấn đề mà đừng có chú tâm đó là cái chánh kiến. When you practice vipassana, you must have this right view. Khi thực tập thiền niệm xứ, hành giả phải có chánh kiến. Without right view, you cannot practice vipassana. Không có chánh kiến thì tập thiền niệm xứ không được, vipassana không được. So we have already wrong view. Wrong view means is we are believing this physical process and mental process are me. This already have a, we have already have wrong view. Ngay cả mình là cái người phàm nhân, thành ra cái quan kiến sai lầm của mình, cái tà kiến của mình luôn có. Và tất cả những cái diễn trình thân tâm mình cho đó là tôi ta. So now we try to change the idea of you. This physical process and mental process, we need to think as a nature. Bây giờ, as an object. Bây giờ mình phải thay đổi cái nhìn, cái quan kiến, cái ý kiến của mình. Cách hiểu rằng tất cả những cái hiện tượng nó thuộc vào danh sách đều là những cái hiện tượng tự nhiên, không có tôi ta trong này, không có ai hết. The nature mean is that they have the cause and they affect the process happening. Hiện tượng tự nhiên là cái gì nó vận hành theo lý nhân quả, có nhân thì có quả. Nature mean is there's nobody there. Mà hiện tượng tự nhiên là không có ai hết, nó vận hành theo cái nhân quả này. For example, heat and cold, right? Ví dụ mình nói về nóng và lạnh chẳng hạn. If you watch your body, then heat, cold is happening. Nếu mình nhìn vào, mình quan sát cái thân của mình thì mình thấy có nóng có lạnh. Then we said my body is heat, my body is cold. Bây giờ mình sẽ nói rằng là cái thân của tôi nóng hay thân tôi lạnh, nên tôi tao trong rồi. Actually, the hot and cold is come and go. The body is not disappear, but they are hot and cold is changing. Cái thân này thì không thay đổi, cái thân này không thay đổi, nhưng mà nóng và lạnh là luôn không thay đổi. Vì đó là những hiện tượng tự nhiên. We watch our body, we can know the hotness, coldness, hardness, softness, movement and supporting and like all element. Đây là khi mà mình quan sát cái thân tâm mình thấy nóng, lạnh, cứng, mềm, nặng, nhẹ, rung động. Tất cả những cái này là thuộc được tứ đại, nước, gió, lửa. Và nó kết cấu, nó làm việc chung với nhau. Và mình cho đó là của mình. Nature, the cool and hot is not all the time happen. They are changing all the time and they come and go. Cái bản chất của cái nóng, lạnh thì nó thay đổi hoài. Nó sanh khởi rồi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt. The hot and cold is nobody. Nhớ một điều là nóng và lạnh không có ai trong này. That means nature. Nó là những hiện tượng tự nhiên. So, and also the mind. The mind also, we believe in the mind is me. I'm knowing, we know, we thought I'm knowing. Feeling, I feel. Wanting, I wanting. Understand, I understand. And craving also, I want, I angry. It's my activity we believe in as a I. Những sinh hoạt của tâm á, ví dụ như mà hiểu biết này, suy nghĩ thì mình nói tôi suy nghĩ, tôi hiểu biết, tôi muốn cái gì đó. Thật ra đây là những cái trạng thái tâm mà thôi. Còn đem tôi tao vào đó. Actually, the knowing is nobody. Knowing is just the nature of the mind. Biết, tâm nó biết là không có ai hết, chẳng phải tôi biết. Feeling just a feeling, knowing just a knowing, thinking just a thinking. Nó suy nghĩ cũng vậy, nó cảm nhận một cái cảm giác gì, nó suy nghĩ, nó biết một cái gì, tất cả cái này đều là sự nó có tâm, không có tôi ta trong này. Definition is, my definition is some nature, something can know, we call this mind. Something can think, we call this is mind. Nói rằng, tâm là gì? Tâm là cái chi có thể biết được, tâm là cái chi có thể suy nghĩ, tâm là cái gì có thể cảm nhận. Cái đó là gọi là tâm đó. So this nature we call mind. This nature is nobody. They are natural process. Cái đó là tâm, nó chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Không có tôi ta trong này. So we need to think whatever happening in your body, whatever happening in your mind, this is a nature. It's not yours. Đó là lý do mà khi there's mình tập nobody, no people. Khi mình tập cái gì nó xảy ra ở trong thân và trong tâm mình phải nhắc nhở mình đây là những hiện tượng tự nhiên. Không có cái gì mà quan trọng hết. Tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên. Do you understand this meaning? Mà thầy hỏi gì, tôi nói nãy giờ quý vị nghe có hiểu không? Cái vấn đề mà. It's a very important this. Then you can practice the vipassana. Đó, bây giờ nếu mà quý vị hiểu được cái này thì bắt đầu từ điểm này mình có thể thực tập thiền tứ niệm xứ. So any experience happening in your body and mind, we need to think this is nobody, no, not me. This is the nature. Tama nature. Vì vậy khi mà có một cái chi mà nó xảy ra trong khi mình thiền tập á, xảy ra trong thân, trong tâm của mình chẳng hạn, thì mình phải nhắc mình đây là những hiện tượng tự nhiên. So this tama nature, this is the right view. We must have this right view first. Then you need to be aware. Đây là pháp bảo. Và vì là pháp bảo, thì pháp bảo là những hiện tượng tự nhiên. Thì nhắc nhở mình như vậy. Và cái này là cái bước đầu tiên để mình tu tập. If you practice, you aware yourself, but you think this is me, there's no vipassana jnana can come. Only the most defilement can come. Khi mà mình duy trì chánh niệm chẳng hạn, mình thấy cái thân tâm mình á, thì mình nói tôi thấy, tôi hiểu là tôi biết rồi đó. Thì cái này là gọi là phiền não này. Chứ không phải là tuệ giác của thiền tứ niệm xứ thì mình sắp sẽ không khởi sanh. Nếu mà mình quan sát một cái gì, mình nói tôi đang quan sát, nên tôi tạo vào trong đó. And also when we are practicing vipassana, we must have a vipassana idea. Vipassana idea. Because of the samatha idea and vipassana idea. Yeah. Vì vậy khi mà chúng ta tập thiền tứ niệm xứ thì chúng ta phải có cái tâm nghĩ và suy nghĩ về thiền tứ niệm xứ. Many people say they practice vipassana but they have idea is a samatha idea, then vipassana jnana cannot come. Cái người mà tập thiền tứ niệm xứ lẫn lộn. Nói cho mình tập thiền tứ niệm xứ mà thực thực tập của mình nó có cái chiều hướng đi về thiền định. Thành ra tuệ giác không thì tư niệm xứ không thể tới được. For example, samatha practice, they try to focus what they want, and the neglect of all object. 99 object in neglect. The only one, what they want. Ví dụ như người mà thực tập thiền định á, họ chú trong một đối tượng, họ quên hết tất cả những cái xung quanh. Ví dụ họ ở trong hơi thở, họ chỉ biết có hơi thở mà thôi. Samatha idea. Đó là cái mà cái chiều hướng thực tập của thiền định á. Because they want to calm down. Bởi vì họ muốn cái tâm yên xuống, do đó họ cần phải chú tâm vào trong một đề mục như vậy. Vipassana is a, we are aware one object, but slowly we receive more object. It is the very opposite. Nói là ngược lại trong thiền tứ niệm xứ là bạn bắt đầu bằng một đối tượng, nhưng mà từ từ từ tâm bạn nó mở ra, bạn nhận ra được rất nhiều đối tượng khác nữa. Cái đó là cái cách thực tập của thiền tứ niệm xứ. Samatha is, idea is related to the only one object and also concept. Vipassana is related to the several objects and also nature. Cái sự thực tập và thiền định á là chỉ chú tâm vào một đối tượng, và đối tượng này là cái thực đế, một cái khái niệm. Còn ngược lại thiền tứ niệm xứ thì mở tâm ra quan sát nhiều đối tượng khác nhau, và đây là những cái hiện tượng tự nhiên. And samatha also they use around the focusing. Vipassana is relax, no need focus too much, but the practice moment to move. Perseverance. Tập thiền định thì là chú tâm dữ lắm. Còn thực tập thiền sư không cần chú tâm, nhưng mà cái sự thực tập nó phải liên tục hoài, nó không có gián đoạn. So that's why I try to recommend you, it's very important to practice moment to moment continuously. Đó là lý do mà tôi thường nhắc nhở quý hành giả để nhớ mình phải duy trì trách nhiệm hoài, cứ liên tục, từng giờ, từng phút, từng giây. If you use a lot of energy, then you cannot practice all the time. Mà làm như vậy mà nếu mà mình sử dụng sức quá thì mình không có tập được hoài được, bởi vì mình phải tập liên tục mà. And also vipassana idea is we are not trying to control the experience, and we are not trying to change the experience. We try to see or know the experience. Để trong cái thiền tứ niệm xứ, bất cứ bạn kinh nghiệm cái gì, đừng có muốn thay đổi nó, đừng muốn đổi, muốn chuyển nó. Bạn chỉ biết là mình đang kinh nghiệm cái điều đó, biết mình đang bằng ví dụ một cái điều gì, vui buồn là tốt xấu gì, mình biết mình đang kinh nghiệm, chứ đừng có muốn thay đổi nó. And vipassana is motivation is want to understand. Bởi vì cái mục đích của thiền tứ niệm xứ là làm sao mà hiểu, không phải là muốn là cho tâm nó yên xuống. So, and also very simple, they just recognize what is happening as it is. Cái thiền tứ niệm xứ là đơn giản ngồi yên và chỉ đứng yên đó và quan sát cái gì đang xảy ra. Nó xấu mình cũng quan sát, nó tốt mình cũng quan sát, bởi vì mình muốn hiểu mà. Samatha practice, they want to calm down. That's why they use a lot of energy to focus to the object. Mục đích của thiền người thiền tập samatha thực định là muốn cho cái tâm nó yên xuống, vì họ chú tâm rất là dữ trong cái đối tượng, giúp cho cái tâm nó yên xuống. Vipassana is not like that. Vipassana is just recognize what is happening. Cái bổn phận của cái người mà tập thiền tứ niệm xứ chỉ biết cái gì nó đang xảy ra. If the mind is calm, we recognize or we knowing that the mind is calm. If the mind is not calm, the mind is agitated, just recognize the mind is agitated. Just like this, very simple. Đơn giản là chỉ biết tâm yên, biết tâm yên. Tâm không yên, biết tâm không yên. Chắc phải tâm không yên, mình muốn tâm chút yên. Cái đó là we not try to make calm down. We just try to recognize the mind is not calm. Cái tâm nó đang không yên thì mình đừng có làm cho nó yên xuống, mà mình chỉ nhận ra rằng nó không yên. That's why we don't need to force. Vì vậy mình không sử dụng sức. But if you want something, what you want, then if you practice what you want, then you use a lot of energy. Ngược lại, nếu mà mình muốn nó không yên, mình muốn nó yên, thì mình sẽ dùng sức ạ. If you don't like something, then you use a lot of energy. Khi mình muốn hay mình không muốn cái gì thì mình sử dụng rất là nhiều sức. And also you don't know how to do, also you use a lot of energy. Cái người mà tu tập mà cũng chưa có thuần thục nữa, cũng sử dụng rất là nhiều sức nữa, bởi vì chưa biết cách làm như thế nào. So that's why if you use a lot of energy, I'm afraid you are practicing with the craving, aversion and delusion. That's why we not use too much energy. Thì rất là sợ là để quý vị tu tâm nhiều quá, khi tu tâm nhiều quá thì quý vị sử dụng sức, mà hay mà dùng sức như vậy là tham sân si nó dính vô á. If you practice with the craving or aversion or delusion, then your body and mind become suffering and tense. Nếu mà tập mà có tham sân si nó chan vô rồi thì cả thân và tâm đều khổ hết. And more longer practicing, it might by the body and mind more tired, more painful, and more not interest, lazy, not interest and not happy. a lot of tension. Tập càng lâu thì càng sleeping, boring. Thấy khó chịu, thấy lười biếng, thấy buồn ngủ, thấy không có là hứng khởi trong cái vấn đề tu tập. Bởi vì nó mệt mỏi quá. If you are practicing right way about the vipassana, if you longer and longer, the mind become more strong, more happy, more interest, more light. Tập đúng thì cái tâm nó càng ngày càng nó được có rất có nhiều năng lượng, mình tập mình cảm thấy hứng khởi, mình thấy thoải mái nhẹ nhàng, muốn tu tập nhiều hơn nữa. Đó là cái người mà tập đúng á. Tập sai thì nó ngược trở lại. So and vipassana idea is practicing. Vipassana practicing is we not try to judge the experience, we not try to complain the experience. Chắc bất kỳ cái gì mà mình kinh nghiệm trong khi mình tu tập như thế này, bất kỳ cái kinh nghiệm á, mình đừng có than thở gì hết trơn á, mình đừng có xét đoán cái kinh nghiệm của mình, sao mình xấu như thế này hay là sao mình tốt như thế này. Thật ra mình có biết gì đâu mà xét đoán, mình chỉ biết nó đang xảy ra vậy thôi được rồi. Because everything happening is because of nature. In the nature, there's no good, no bad. Cái, tất cả những cái gì nó xảy ra đều là những hiện tượng tự nhiên. Mà nếu mà đã là hiện tượng tự nhiên, thì không có cái gì xấu, không có cái gì tốt. So a lot of yogi problem happening is thought, wandering mind, and sound, noise, and pain. Cái mà làm cho cái hành giả mà mới tập mà khó chịu đó là tâm mình suy nghĩ rồi đau nhức nè. So now I explain about the wandering mind is nature. This is not big problem. This is not bad. This is nature. Bởi vì hiện tại tôi đang nói về những hiện tượng tự nhiên thì cái tâm mà suy nghĩ đó, cái tâm mà nó đi lang thang đó, cái tâm đó cũng là hiện tượng tự nhiên. Có cái gì mà xấu trong này hết. If you have a right view, the mind not resist what's happening. Khi mà có chánh kiến thì nó không có đối kháng lại với những cái tâm suy nghĩ. Nó không có bực bội với tâm suy nghĩ. So just recognize if the mind is a lot of wandering mind, then you know the mind is a lot of wandering. If the mind is less wandering, then you notice and recognize it is less wandering. Tâm suy nghĩ với tâm suy nghĩ, tâm không suy nghĩ với tâm không suy nghĩ. Vậy thôi, bạn chỉ ghi nhận nó cái gì đang xảy ra, đang có mặt. Important is whatever happening, the mind is not resist, not angry, not disliking. Just accept there is a nature, then you can practice. Cái điều quan trọng là bất cứ những cái gì xảy ra mình đừng có phản ứng, tất cả được mình phải chấp nhận hết. So thinking, xem chúng là những hiện tượng tự nhiên thì mình tiếp tục tu tập được. So thinking mind is not bad. Thinking mind is just thinking mind. Suy nghĩ có xấu, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ mà thôi. Suy nghĩ xấu chút nào hết. Sound also not bad. The sound just a sound. The sound quiet also just quiet. Tiếng động cũng vậy. Tiếng động ồn ào không có gì là xấu hết. Rồi im lặng cũng vậy. Không có tiếng động giống nhau hết. Noise also can know, quiet also can know. This become object. Chúng ta có thể chánh niệm về tiếng động mà chúng ta cũng có thể chánh niệm về sự im lặng nữa. And pain also the same. The pain is đau also nature. Đau cũng chỉ là những hiện tượng tự nhiên. If you have a body, must be pain. Tại vì có thân này cho nó mới đau. If you have a mind, must be have feeling. Tại vì có tâm cho nó mới có cái cảm thọ. And pleasant feeling, both are just feeling. It's cảm, not good, not bad. Cảm thọ tốt, cảm thọ xấu, cảm thọ vừa lòng, cảm thọ không vừa lòng, tất cả đều là cảm thọ hết. Chỉ là cái cảm giác mà thôi. Không có gì tốt, không có gì xấu. So if you have right attitude, the mind is already calm. Thế khi mà mình có một cái thái độ chân chánh, có những tư duy như nãy giờ mình nói là cái tâm nó đã bắt đầu nó đã yên rồi. And you can accept. Chúng ta có thể chấp nhận được cái tất cả một cái trạng huống gì nó xảy ra. And then the mind can easy to be aware. Vì vậy cái tâm lúc bây giờ nó sẽ duy trì chánh niệm được. That means we call right attitude. Cái đó là gọi nãy giờ mình gọi là thái độ chân chánh đó. Mà cứ cái gì nó xảy ra mình chấp nhận, xem chúng là những hiện tượng tự nhiên. So now you can when you're sitting time you can use any object. Chỉ trong khi mà ngồi thiền đó bạn có thể sử dụng bất cứ đối tượng nào. You can use the whole body is as an object, and whatever appear, then you can recognize. Hãy sử dụng các cái thân này làm đối tượng cũng được nữa. Để cái gì nó xảy ra, mình biết. có mặt. And also you can use a sound main object, anapana, or rising volume, or touching, or sound. You can use as a main object. Và có thể sử dụng một một trong những cái làm đối tượng chính, ví dụ như âm thanh, hoặc giả là phòng xẹp, mà thở vô thở ra như thế nào, có thể sử dụng nó. But important thing is, we use the one object, main object, to be awareness present, not for neglect the other object. So slowly we start to use the one main object and let the awareness present. If your awareness become better and better, then you can see more things same time. Trong trong cái sự thực tập này đó, không có cấm hành giả lựa một cái đối tượng chính rồi mình quan sát cái đó. Mục đích không phải là mình không muốn coi cái khác, nhưng mà mình muốn cái làm cho cái chánh niệm mình nó mạnh lên. Khi chánh niệm mạnh lên rồi, tự nhiên mình nhận ra tất cả các đối tượng khác, đó là cái mục đích đó. That means your awareness is, if you know the same time many objects, that means your awareness is working. Nếu khi bạn ngồi thiền mà bạn nhận ra rất nhiều đối tượng nó xảy ra cùng một lúc, tức là cái chánh niệm của bạn mạnh đấy. Oh, beginning, we just recognize the thoughts. Pondering mind or thinking mind, just recognize and combat your body sensation is more easier. Thầy sư dặn là nếu mà quý vị mới tập á, thì khi mà tâm nó suy nghĩ á, thì ghi nhận tâm suy nghĩ trở lại. Trở lại trong hơi thở hay là trong cảm giác. Don't watch the thoughts long time. Đừng có theo mà tập theo mà quan sát cái tâm suy nghĩ, bởi vì nó sẽ kém mình đi rất là xa. Biết nó suy nghĩ trở lại hơi thở. Trở lại cái cảm giác ở trong thân. And also, when you watch your thinking, we don't interest about the storyline. We just interest the mind. It's thinking. The mind is thinking. It's happening. That's enough. Khi bạn quan sát cái sự suy nghĩ, bạn không đi theo cái chuyện nó đang suy nghĩ về cái gì. Bạn chỉ biết cái tâm nó đang suy nghĩ. Cái đó là cái khác biệt. Thì mình chạy theo cái nội dung của nó là nó kéo mình đi. Còn mình biết cái tâm suy nghĩ thì nó không kéo mình đi. Storyline is a concept. The mind is nature. So thinking mind, we are more interested about the mind. Cái tâm nó suy nghĩ cái gì, cái đó là thuộc về khái niệm. Mà cái tâm suy nghĩ nó thuộc về chân đế, nó thuộc về các pháp tự nhiên. Thì mình quan sát là mình quan sát cái tâm đang suy nghĩ này. If you notice the mind is thinking, that's enough. Chỉ nhận ra tâm đang suy nghĩ có thể thôi. Nó suy nghĩ gì chuyện của nó. Ok. Or when you have a pain, we don't watch the pain directly because the mind is resist. Everybody don't like the pain. Khi mà đau nó tới thì nhớ đừng có quan sát cái đau, bởi vì cái tâm của mình nó không ưa cái đau. So we must change the idea or attitude first. This pain is no problem. This is a nature. Then watch your feeling, a pleasant feeling. Là cái lúc bây giờ đó, thay vì vậy thì mình nhắc nhở mình cái đau này là những hiện tượng tự nhiên, rồi quan sát cái tâm mình không ưa, mình thích. As much as we can. If your mind is calm down, then we don't need to change the posture. If your mind is cannot calm down, more agitated, you should change the posture. Quan sát cái tâm khó chịu, nếu mà nó khó chịu quá chịu nổi thì đổi chân. Hoặc mà nếu nó không khó chịu quá thì thôi tiếp tục ngồi. And maintain the awareness. Know the what your body change. Quan sát để thấy cái gì nó xảy ra trong thân không. So remember this: when the mind is liking or disliking on the one some object, we should not use this object as a meditation object. Khi cái tâm nó thích hay nó ghét cái gì á, đừng lấy cái đó làm đối tượng. Ví dụ như cái đau vậy, tâm nó đang bực bội á, thì đừng lấy cái đau làm đối tượng. Quan sát cái tâm khó chịu. For example, the sound come, but you are liking this sound. Then if you pay attention to the sound, then continue liking it, stay there. Thầy lấy một ví dụ. Thầy lấy một ví dụ về âm thanh chẳng hạn. Khi một cái âm thanh nó khởi lên, ví dụ một tiếng hát nào đó, tâm mình rất là thích, mà nếu mình lấy đó làm đối tượng là mình sẽ chạy theo nó đó. So then, if you know the sound, then you check the mind is react or not. The mind is liking or disliking, then you need to watch the liking, disliking feeling first. Khi mà một cái tiếng đập, một cái âm thanh nó khởi sanh lên, mình quan sát cái tâm của mình nó muốn như thế nào, nó thích hay nó ghét cái này. Đó, cái mà thích ghét là cái mình phải cần quan sát. When the mind becomes neutral, then you can use that as a sound, as an object. Then when we recognize the see, hearing is happening. Khi cái tâm của mình nó không còn đối kháng nữa, nó không thích, nó không ghét nữa, thì bây giờ hãy lấy âm thanh làm đối tượng. Hoặc giả là thấy cái nghe đang có mặt. And walking. You know your walking is, we can start with the, we can know where walking is okay. Và thiền hành cũng vậy, thiền đi. Biết mình đang đi là được rồi. Đơn giản như vậy. But every step, we need to know every step, step by step. First, we can aware of the leg. Like it's touching or movement. And slowly you can know the whole body. Và trong khi mà thiền hành thầy nói là có thể bắt đầu bằng quan sát cái chân mình bước đi như thế nào. Nhưng mà không phải ở trong cái chân thôi mà khi mà cái chân nó bước thì toàn thân nó cũng chuyển động theo, mình có thể quan sát toàn thân. Or seeing and hearing and this also you need to know, you need to practice. I recommend here now you practice seeing and looking also. Mà nhớ trong khi mình đi tinh hành thì mở mắt thì thấy nhìn, vì vậy cần duy trì chánh niệm trong cái thấy và trong cái nhìn. So when you sitting time close the eye or open the eye not important. Vipassana practice the eye is not important, close or open. But if you important is if your mind awake is more important. Ngồi thiền mở mắt cái nhắm mắt không thành vấn đề, mà cái tâm nó có tỉnh thức không, cái đó là quan trọng. Also you can practice open the eye and you can practice seeing and looking also. Khi mà mở mắt ra thì mình có thể quan sát, mình có thể thấy nhìn, mình thấy mình đang thấy đang đang nhìn. So daily that's another daily activity also try to aware whatever you do. If your hand move, you know your hand is moving. If your leg move, you know your leg is moving. Trong sinh hoạt hàng ngày quý vị nhớ duy trì tinh niệm tay chân tất cả những cái gì sitting, cái thao tác của trái chân nhớ walking, ngồi đứng dậy quay bên mặt quay bên trái go forward go backward turning try to know cái phía trước cái phía lui open the door close the door mở cửa đóng cửa change the clothes thay áo thay quần sử dụng nhà vệ sinh tắm rửa next what's going on next what you know next what you know like this. Beginning not need too much detail, just graph, just generally, but moment to moment, next, continue away, next. Nói là đối với ông đoàn giả mới tập là rất là khó để mình duy trì chánh niệm. Nhưng mà cái lý tưởng là cứ bây giờ mình chánh niệm, rồi cái phút tới mình chánh niệm cái gì, phút tới mình chánh niệm cái gì. Cái chánh niệm nó cứ đi liên tục qua như vậy. Và dĩ nhiên là đối với các giả, các vị mới tới thì nó có những khoảng cách là không sao hết trơn, mình cứ tiếp tục nữa. Even the toilet. Ngay cả trong khi mình trong ở nhà vệ sinh. You know your pee, you know your poo. Mình đi cầu, đi tiêu, đi tiểu rồi mình cảm giác, mình thấy mùi rồi như thế nào đó, mình có cái sự hay biết. Do you know your, when you go to the toilet, beginning to end, are you aware continuously or not? Thì nó có ai trong quý vị mà duy trì chánh niệm cách liên tục trong khi mà đi nhà vệ sinh không? Từ lúc mà quý vị vô mà cho tới khi mà quý vị bước ra đó. So daily activity is more important because of more easy to lose. Hay là cái tập này nè, trong sinh hoạt hàng ngày phải duy trì tinh niệm là rất là khó, là bởi vì cứ mắc hoài, làm chút mắc, không có duy trì tinh niệm cho nó liên tục được. Eating time also, no? Eating time also very important. Because the six object is already open, so you can practice one by one and make more faster. Đấy, ăn uống cũng vậy, ăn uống cũng phải duy trì chánh niệm. Lúc bây giờ sáu căn mở ra, có thể để ý tới một đối tượng trước, thì từ từ bạn mở tâm ra và bạn để ý rất nhiều đối tượng trong khi ăn. See, looking, nhìn, thấy, hearing, listening, nghe, smelling, ngửi, tasting, nếm, and body action, đúng rồi, chạm, mind activity, tâm, mind feeling, cảm giác cái tâm như thế nào. Trong khi mà chúng ta ăn tất cả những các cái căn này làm việc. You can try one by one and sometimes you use one object, one sometimes seeing, sometimes hearing, sometimes smelling, sometimes action, sometimes feeling. And later, every day practicing, your mind awareness become more faster. And same time you can know more object, in eating. Trong lúc mà mình ăn uống có thể là nó nhiều quá để mình nghe, mình quan sát không hết thì có thể mình bắt đầu bằng một đối tượng trước, ví dụ chẳng hạn như mình nghe chẳng hạn, rồi mình quan sát hoài cái chánh niệm càng lúc nó càng mạnh thì từ từ mình sẽ thấy cái căn khác nó cũng làm việc nữa. Okay, so I think that's enough. Tôi nghĩ chắc bao nhiêu chắc cũng đủ. I need to remind you because of too many times. Okay, fast. Yeah. Oh, finish. Yeah, you finish. Yeah. Yeah. You want me to read them in the report or wait? I want to remind you, it's because of too many people, so you must careful about your practice. Normally, our mind is attention to the eye and ear and eye, pay attention outside. Now, your mind more attention to the your inside. Thế nói mình trong hội chúng đông quá, mình giao tiếp rất là nhiều, mình quen biết rất là nhiều đó. Vì thường thường cái tâm của mình nó hướng ra ngoài, nó để ý tới người này người kia. Bây giờ đem ra lại vô để ý trong này, đừng có để ý những cái chuyện của người khác. Đông quá, mình tiếp giao tiếp, mình tiếp xúc hoàn gặp vào nhau. So don't talk too much. Đừng nói chuyện nhiều quá. Just more focus on your practice. Và nhớ duy trì chánh niệm. Tại vì nói chuyện thì duy trì chánh niệm. That's it. Cách bấy nhiêu đó thôi đủ rồi. À.